Chiết ánh trăng, chương 53, chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngọn đèn xung quanh lần lượt tắt. Phó Chí Tắc dùng cái lẩu nhỏ đun một ít nước sôi, rồi đổ vào máy sưởi ấm mini. Túi ngủ của Vân Ly vẫn còn lạnh. Sau khi ấm bóng ném máy sưởi ấm mini vào, cô mới cảm giác giữa hai chân ấm hơn rất nhiều. Bọn họ đều để nửa người dưới trong túi ngủ. Vân Ly ngồi bên cạnh Phó Chí Tắc, chơi di động với anh. Cuộc sống của anh khá đơn điệu nhỉ? Vân Ly nhìn app của anh. Ngoại trừ Sudoku và 2048 thì không có trò giải trí nào khác. Ngày thường anh dùng di động chỉ đọc tin tức, tra tư liệu. Phó Chí Tắc nhìn vào chiếc điện thoại đang sạc đặt ở bên cô. Vân Ly mở khóa, màn hình của cô đủ mọi màu sắc, có nhiều chương trình khác nhau. Cô làm uploader cũng sẽ mở khóa các kỹ năng mới theo kỳ hạn. Ví dụ như làm vòng tay, origami. Cô gấp đèn lồng cho Phó Chí Tắc ngay tại chỗ. Thấy anh khá thích thú, cô liền cầm hai tờ giấy mới, dạy anh từng bước một. Dạy hắn, Phó Chí Tắc, động tác không đúng. Vân Ly lộ ra biểu tình hoang mang, cúi đầu nhìn trong tay thứ đang gấp một nửa. Đúng mà, không cần cô hiểu thêm một bước. Phó Chí Tắc chui ra khỏi túi ngủ, dịch đến phía sau cô, kéo cô vào lòng mình, để cô ngồi giữa hai chân mình. Quấn lấy cô từ phía sau, cằm dựa vào vai phải cô. Bằng cách này, anh có thể nhìn thấy quá trình gấp origami từ góc nhìn của cô. Còn có thể ôm một cái. Vốn dĩ chỉ nghĩ anh dạy cách gấp origami thôi. Lúc này hô hấp lặp lại của anh phả vào chóp mũi cô. Origami là một quá trình tập trung cao độ. Nhưng giờ phút này, tư duy của Vân Ly lại bị anh xâm chiếm. Cô bất giác nhớ đến khung cảnh từ lúc họ gặp nhau lần đầu đến hiện tại. Hơi ấm bên người dường như nói với cô rằng bọn họ đã thân mật khăng khít. Nghĩ đến những gì Đường Lâm nói, Vân Ly phát ngốc một lát. Cô dừng động tác lại, bị Phó Chí Tắc lôi hồn về. Suy nghĩ gì vậy? Suy nghĩ về chuyện Vân Dã đến Nam Vu. Vân Ly nói dối, cúi đầu tiếp tục đùa nghịch cầu giấy trên tay. Phó Chí Tắc từ bên cạnh nhìn chằm chằm cô, cảm thấy cô bất an. Chấm, Lily, anh ấn ngừng động tác cô đang xếp giấy. Nói thật đi, Vân Ly phát ngốc chút. Chơi cầu giấy nhiều lần, trong giọng nói có chút không tự tin. Có phải anh nhất thời xúc động mới ở bên em phải không? Phó Chí Tắc nghi ngờ mình nghe lầm. Anh cố nén cười nói. Biểu hiện của anh không đủ thích em sao? Anh còn cười à? Sự mất mát của Vân Ly bị anh cười quăng đến trên 9 tầng mây. Cô phỉ nhổ nói. Vậy cũng có thể hiểu là biểu hiện của anh rất có kinh nghiệm, không giống với người lần đầu yêu đương. Sau khi cô nói ra hai câu này một cách bình tĩnh, Phó Chí Tắc cũng không bị kích động, sờ sờ vành tai cô. Vậy sau này có thể sẽ cảm thấy anh không phải là lần đầu tiên. Buổi tối lái xe, không gian trong lều không lớn, không khí càng thêm kiều diễm. Vân Ly đỏ mặt nói. Anh không thể lúc nào nói loại trò cười này được. Phó Chí Tắc không giấu giếm lời nói của mình, lười biếng nói. Bản tính khó rời, vui đùa thì vui đùa. Phó Chí Tắc không quên sự băn khoăn của Vân Ly. Cả hai tiếp tục gấp quả cầu giấy. Phó Chí Tắc dùng quả cầu giấy chạm chạm chóp mũi của Vân Ly. Cô cười né tránh. Phó Chí Tắc ôm cô, ghé vào tai cô gằn từng chữ. Lily, đã rất lâu rồi anh chưa được vui vẻ như ngày hôm nay. Không phải bởi vì cắm trại, cũng không phải vì ngôi sao. Anh hôn lên tai phải của cô, là bởi vì em. Khi vào giấc ngủ đã là 1 giờ sáng. Vân Ly quay ngang về hướng Phó Chí Tắc, không nhìn thấy anh trong bóng tối. Nhưng mà, anh đã ở đó, nhận thấy cô chưa ngủ. Một bàn tay vươn ra vuốt ve khuôn mặt cô. Vân Ly mơ mơ màng màng, ngủ trên tay anh. Khi bị tiếng gió đánh thức, Vân Ly trực giác cảm thấy Phó Chí Tắc không ở bên người. Cô dùng điện thoại di động bật đèn. Bên cạnh trống không. 4 giờ sáng, cô có chút mờ mịt. Điện thoại của anh vẫn trong lều, ở chỗ cũ đợi một lát. Vân Ly thay quần áo của mình. Trong gió lạnh lẽo, Vân Ly ôm chặt áo khoác, đi đến bãi cỏ nơi mà anh phát ngốc ở kia. Một đường không tiếng động, tiếng giày lộp bộp trên cành cây. Vân còn cách một khoảng nhỏ, Vân Ly liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. An ngồi trên đôn đá bên hồ thạch cách đó không xa. Trên người mặc mấy lớp quần áo, bóng dáng lại thon gầy. Giữa ngón tay có điếu thuốc, khi khói được thở ra, một khối khí xám xịt tỏa ra trong không khí. Dường như anh đang xuất thần. Vân Ly phát ra không ít thanh âm khi về phía anh. Anh cũng chưa phát hiện. Đứng ở bên cạnh, Vân Ly mới thấy trên đôn đá có ví đựng thẻ. Lật mở hé ra thẻ trường. Đã lâu như vậy, Vân Ly vẫn chưa hỏi anh chuyện gì đã xảy ra trước kia. Đối với việc Phó Chí Tắc trở nên trầm mặc ít lời với tạm nghỉ học như thế, cô chỉ cảm thấy đó là chuyện rất buồn cũng không nhắc tới. Vân Ly không biết anh phải chịu đựng những gì, nhưng chắc chắn không phải là chuyện nhỏ không đáng kể. Phó Chí Tắc mới lấy lại tinh thần là cô tới. Anh bóp tắt tàn thuốc, tự nhiên nắm lấy tay cô để cô ngồi ở một bên. Mùi thuốc lá nồng đậm trên cơ thể người đàn ông. Vân Ly nhìn hộp thuốc lá, mở ra, chỉ còn mấy cây. Phó Chí Tắc cởi áo khoác để Vân Ly chui vào trong lòng ngực anh. Giờ này trên đỉnh núi là âm 1 độ. Vân Ly cũng không rõ anh ngây người ở đây được bao lâu rồi. Ánh sáng nhạt trên mặt hồ lân lân. Sóng chuyển động chậm chậm một góc tù. Cô nhìn thoáng qua ví đựng thẻ. Lúc này có thể thấy rõ thẻ trường đã cũ một nửa. Lần trước em thấy ví đựng thẻ của anh, hình như còn có một thẻ trường của người khác. Phó Chí Tắc trầm mặc giây lát. Ừ một tiếng. Vân Ly chờ đợi câu trả lời tiếp theo của anh, nhưng chỉ chờ tới yên tĩnh. Sự im lặng này giống như tảng băng trên biển nằm ngang giữa hai người, khiến cô nhận ra sự ngăn cách giữa hai người bọn họ. Vân Ly lặp lại mà đếm nhịp tim anh. Thật lâu sau, anh xoa bóp mặt cô, hỏi, ngủ không được sao? Anh không hỏi, đánh thức em sao? Mà là hỏi, ngủ không được sao? Anh đã ra được một thời gian. Không có, em bị gió đánh thức, không nhìn thấy anh. Vân Ly che giấu sự mất mát trong lòng. Gần đây tình hình mất ngủ của anh có tăng thêm sao? Phó Chí Tắc, tạm tạm, chính là nếu anh ngủ không được, muốn nói nguyên nhân với em không? Cô giải thích nói, sau khi anh nói với em, có thể tâm tình sẽ tốt một chút. Phó Chí Tắc cũng không nhớ rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì. Anh có một giấc mơ. Trước tòa nhà học viện kiểm soát, con đường ẩm thấp, mưa to không ngừng, anh đồng phục của đội UNIC, cả người ướt đẫm, Vân Ly ở trong mưa, vẫn chưa ướt nhẹp, đưa dù cho cậu, chỉ có khung dù với cán dù, không có mặt dù. Sau khi mở ô, mưa đột nhiên mang theo sức lực quấy nhiễu đánh thật mạnh vào trên người bọn họ. Người trước mặt đều bị ướt, giấc mơ dừng lại ở đây, anh tỉnh lại. Vân Ly ngủ ngoắc cần câu. Anh vẫn luôn ngẩn ngơ bên hồ nước xa xôi. Gió lạnh đánh úp, nhưng anh không muốn động đậy. Từ lần gặp đầu tiên cho đến nay, tóc của Vân Ly đã dài tới chỗ xương bả vai. Màu sắc cũng nhạt đi. Anh cúi đầu, ngón tay cuốn cuốn tóc cô. Cảm nhận được trái tim đờ đẫn tìm lại được hơi ấm. Thật lâu sau, anh mới nói. Dạ dày không thoải mái lắm. À, Vân Ly tin lời anh nói. Đưa tay cách quần áo đặt lên bụng anh. Chỗ này sao? Cô cau mày. Em nhớ là bơ chưa hết hạn. Bánh kem cũng mới làm. Chẳng lẽ là ly rượu kia? Vân Ly nhớ đến ly rượu mà Cố Khải Minh đưa. Bộ dáng trinh thám của cô giống như bé hamster trên bánh xe quay. Phó Chí Tắc cảm thấy buồn cười. Suy nghĩ tập trung trên người cô. Nói. Không phải vị trí đó. Vậy chỗ này, tay Vân Ly di chuyển xuống dưới. Không phải, chỗ này, không phải, anh nhẹ nói. Cách quần áo sờ không chính xác. Vân Ly lòng nóng như lửa đốt. Cũng không rảnh anh cố ý hay không. Xốc quần áo lên, cái tay chui vào. Cảm nhận cơ bụng nóng bỏng của anh. Cô hướng lên trên dò xét. Ngừng ở vị trí dạ dày. Ở đây. Đầu ngón tay của cô non mịn, khi dán ở trên người anh giống như tia lửa phát ra. Rõ ràng là mùa đông, toàn thân anh khô nóng, nhìn xương quai xanh của cô, gật gật đầu, Anh không tự giác mà lặp lại đùa bỡn sợi tóc cô. Vân Ly bỗng nhiên nói. Nếu không chúng ta sống cùng nhau đi. Giọng điệu của cô không có ý gì khác. Chờ học kỳ sau khai giảng, em có thể thuê một căn hai phòng. Như vậy một ngày anh có thể quy luật ăn cơm ba bữa một ngày. Bồi bổ dạ dày cho anh. Ngữ khí Phó Chí Tắc không hề gợn sóng nói giỡn. Vậy giấc ngủ có thể sẽ càng không quy luật. Vân Ly nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng trong thuần khiết của anh. Khi cười mặt mày lạnh nhạt mang chút nhu hòa. Dụ dỗ người ta phạm tội. Vân Ly cố gắng xua tan sự băn khoăn của anh. Anh yên tâm. Em sẽ không có ý nghĩ không an phận. Phó Chí Tắc cười. Anh có thể sẽ có đấy. Vân Ly. Rạng sáng. Thu dọn đồ đạc hành lý liền chuẩn bị đi về. Phó Chí Tắc một đêm chưa ngủ. Bộ dáng rất buồn ngủ. Không nói gì trong suốt chặng đường. Khi chuẩn bị đến Thất Lý Hương Đô thì nhận được một cuộc gọi từ ba của An. Chỉ đơn giản nói vài câu. Sau khi nghe điện thoại, Phó Chí Tắc lái xe không quá tập trung. Vân Ly chính mình cũng lái xe. Có thể cảm giác được bây giờ anh nhấn ga với phanh lại vội hơn một chút so với vừa nãy. Bà ngoại anh nằm viện. Qua đó ở mấy ngày, Phó Chí Tắc không biểu lộ cảm xúc. Thường thì anh sẽ đưa cô lên lầu. Vân Ly có thể cảm nhận được anh nôn nóng. Cô lại gần, mở cửa lái ra, cúi eo ôm lấy cổ anh. Có chuyện thì anh có thể nói với em. Cô hôn lên gương mặt anh, mới buông ra. Phó Chí Tắc gật gật đầu, trở về ngủ bù một giấc. Tỉnh lại là 10 giờ rồi. Phó Chí Tắc gửi tin nhắn báo cho cô biết đã đến bệnh viện. Tình trạng của bà anh tương đối ổn định. Qua loa hàn huyên vài câu. Nhớ tới cắm trại sự tình. Vân Ly trong lòng có chút sầu lo. Cấp Đặng Sơ Kỳ gọi điện thoại. Đặng Sơ Kỳ đợi một ngày. Nghe Phó Chính Sơ nói các cậu đi cắm trại chung à? Ừ, qua đêm. Ừ, Vân Ly giải thích nói. Chúng tớ đều ở lều trại. Huống chi tối lửa tắt đèn có thể phát sinh gì chứ? Đặng Sơ Kỳ không nhịn cười. Kích động nói. Chính là tối lửa tắt đèn mới có thể phát sinh gì đó. Ngữ khí cô nàng tràn ngập chờ mong. Vân Ly lặp lại vẽ xoắn ốc trên giấy. Thở dài. Không phải đâu Kỳ Kỳ. Đây là sao? Các cậu cãi nhau. Không phải. Vân Ly không biết phải diễn tả làm sao cho chính xác cảm giác ngăn cách này. Một tháng này mỗi ngày chúng tớ đều rất vui vẻ. Thanh âm cô nhỏ chút. Nhưng chính là. Anh ấy bất hòa nói chuyện với tớ. Tính cách anh ấy rất tốt. Cho nên chúng tớ rất vui vẻ có thể ở chung với nhau. Tính cách anh ta rất tốt sao? Nhìn không ra ấy. Đặng Sơ Kỳ chú ý nửa câu sau. Vậy cậu hỏi qua anh ta chưa? Đặng Sơ Kỳ hiểu tính khí của Vân Ly. Cảm thấy câu hỏi của cô không trực tiếp cho lắm. Tớ có hỏi. Anh ấy không muốn trả lời. Tớ cũng không muốn tiếp tục hỏi. Thương lượng một hồi, không có giải pháp nào đạt được. Đặng Sơ Kỳ an ủi cô. Yêu đương vui vẻ là được rồi. Còn không phải là đang ăn uống vui chơi giải trí à, đến lúc chia tay hẳn suy nghĩ về chuyện không vui nhen. Cậu đừng nhiều như vậy chứ. Nhân tiện cho cô một đống kinh nghiệm yêu đương. Cơ bản cũng không vô đầu cô. Tán gẫu xong thì đã 10 giờ rưỡi. Tâm tình Vân Ly tốt hơn. Trong nhà không có nước khoáng. Cô xuống lầu đi siêu thị gần đó mua hai chai rồi xách về. Vân Dã, Vân Ly, em thi cuối kỳ vào thứ sáu. Vân Ly, ồ, Vân Dã. Nếu cô mua vé máy bay cho Vân Dã, lúc này Phó Chí Tắc không ở đây. Đến lúc đó cô đi cùng bọn họ ra ngoài chơi cũng có chút xấu hổ. Cô còn đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên bên cạnh vang lên một chàng cười dáng vẻ lưu manh. Tiểu cô nương à, Vân Ly quay đầu. Có người đứng giữa hai cái cây, vóc dáng không rõ, như thể đang quấn thứ gì đó thành một cục. Cô cảnh giác mà căng thẳng thân thể, người đàn ông tiến lên một bước, dưới ánh đèn đường, sột soạt một chút mở bọc đồ ra. Vẻ mặt của cô rõ ràng ngây người, người đàn ông vừa lòng với phản ứng này, gã đột nhiên tấn công về phía Vân Ly. Vân Ly theo bản năng tính mà ném nước vào hắn, xoay người chạy về Thất Lý Hương Đô. Chân sắp muốn đứt, cô mới dừng lại bước chân. Lá cây chạm vào vai cô. Cô tưởng gã đàn ông đó đuổi theo. hoảng sợ mà trốn về sau. Phía sau một mảnh bình tĩnh. Ngoài sự sợ hãi, Vân Ly còn cảm thấy buồn nôn. Viên Thịt vừa béo vừa ngấy. Còn có tiếng cười vô sỉ của gã đàn ông lang thang. Có phải là biến thái mà Hà Giai Mộng đã nói rất lâu trước đây không? Cô trở về chung cư. Khóa cửa lại. Run rẩy lấy điện thoại gọi cho Phó Chí Tác. Mới vừa gọi đi. Cô đã bình tĩnh trở lại. Điện thoại đã được kết nối. Thanh âm anh có chút mệt mỏi. Ôn Nhu Hô gọi cô. Lily. Nghe thấy giọng nói của anh. Vân Ly suýt nữa bật khóc. Cô kiềm chế cảm xúc. Nhỏ giọng hỏi. Khi nào có thể gặp lại? Thanh âm của Phó Chí Tắc có chút khàn khàn. Một đêm chưa ngủ. Có lẽ sau khi đến nơi đó cũng không có nghỉ ngơi. Vài ngày nữa. Anh dừng lại. Nhớ anh. Ừ, cô không nói nữa. Phó Chí Tắc đi đến một nơi tương đối yên tĩnh. Nhận thấy cô trầm mặc. Nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy? Anh còn có chuyện phải làm. Vân Ly không muốn anh lo lắng. Ngữ khí ra vẻ nhẹ nhàng. Không có gì, chỉ là anh không ở đây. Không quen lắm thôi. Cô hoảng hốt, quả thật cô không quen. Kể từ sau chuyện tóc xanh, cô ít đi khuya hơn. Một tháng này bởi vì Phó Chí Tắc thường xuyên làm bạn. Cô chắc chắn hết tất cả đều an toàn. Mới có thể ở 10 giờ ra ngoài một mình. Tựa như di chứng anh rời đi. Cô cảm thấy anh vẫn luôn ở bên cạnh mình. Cô nhìn chằm chằm origami anh để lại trên bàn. Cái mũi lên men, cô hy vọng giờ phút này anh ở đây. Hy vọng anh có thể ở bên cô. Cô vẫn luôn cho rằng, mình được giáo dục đủ nhiều. Đối với chuyện này cũng sẽ không xấu hổ mở miệng. Nhưng giờ phút này, cô lại rất khó mở miệng. Lúc này cô mới phát giác. Cô cảm thấy rất xấu hổ. Rất mất mặt, cô tự trách mình lúc đó không đủ dũng khí chống lại kẻ biến thái kia. Cũng tự trách mình thấy những thứ ô uế. Ngày hôm sau Vân Ly đi cục cảnh sát báo án, bởi vì thân thể an toàn không bị hao tổn, khu vực xảy ra lại nằm trong điểm mù để theo dõi. Cảnh sát chỉ có thể dặn dò cô đừng ra ngoài một mình vào ban đêm. Gọi cảnh sát ngay lập tức nếu gặp phải chuyện tương tự. Đầu năm nay, hầu hết học sinh đã nghỉ học, Phó Chí Tắc trước mắt sẽ không trở lại. Vân Ly có chút sợ hãi. Đặt một chuyến bay cho Vân Dã vào 2 ngày sau. Sau khi kết thúc thực tập tại EAW vào ngày hôm sau, cô thu dọn đồ đạc. Gặp được Từ Thanh Tống canh giữ Lâm Vãn Âm ở cửa. Vừa ra khỏi cửa, Vân Ly thu hồi ánh mắt mình ánh. Nhanh hơn đi ra ngoài. Người phía sau giữ chặt cánh cửa không đóng. Cô quay lại. Lâm Vãn Âm cũng ra EAW. Vân Ly đứng ở chỗ cũ. Chờ Lâm Vãn Âm đi trước, mới nhẹ nhàng thở ra. Đi ngang qua nơi này lần trước, mặc dù là ban ngày, nhưng Vân Ly vẫn sợ hãi mà hãi hùng khiếp vía. Bước chân nhanh hơn, an toàn đi ngang qua, Vân Ly mới hoàn toàn thả lỏng. Nghênh diện một gã đàn ông đi tới, trên người quy củ mặc bộ quần áo thể thao, mang cặp kính râm gọng vàng. Gã đàn ông nhìn cô chằm chằm, bước chân Vân Ly cứng đờ. Nhân lúc Vân Ly chưa phản ứng lại, gã nhanh chóng cởi quần, điện thoại gọi cho cảnh sát, người đàn ông vẫn có ý đồ tới gần cô. Vân Ly giày vừa động, xoay người muốn chạy, bên cạnh lại có người lướt qua cô. Lâm Vãn Âm mang đàn violon trên lưng, phong cách với diện mạo Nhật Bản khiến cô ấy thoạt nhìn nho nhã yếu đuối. Cô ấy hùng hổ mà đi lên, cười lạnh nói, ông muốn cho chúng tôi xem cái gì? Có chút thôi à, sự việc xảy ra đột ngột. Cả người đàn ông và Vân Ly đều không phản ứng kịp. Lâm Vãn Âm động tác biên độ không nhỏ. Kéo đàn vi, ô, lông xuống, giống như sắp đánh nhau với hắn. Lần đầu gã đàn ông gặp phải phản kháng như vậy. Sắc mặt thay đổi liền xách cái quần lên chạy. Bị bó buộc bởi cái quần. Tốc độ của gã cũng không nhanh. Lâm Vãn Âm không buông tha gã. Cởi giày đuổi theo gã đánh. Chờ bước chân gã chạy xa, liền ném cái giày về hướng gã ta đang chạy trốn. Đừng để tôi gặp lại ông. Ngu bò, lần sau trực tiếp rút cho anh luôn. Cô ấy hét to với cái bóng dáng kia. Giọng cô gái trong trẻo, xuyên thấu phạm vi mấy trăm mét. T714050503202. Cách chương.